Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1269. Chương 1269. Vừa khóc vừa cười. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đề cử nguyệt phiếu vạn phong nhà đã từng là truyền thống. Là lớn lười điều khiển hai lười. Hai lười điều khiển ba lười. Ba lười dương mắt nhìn. Bây giờ dạy yêu con bướm. Ba lười điều khiển hai lười. Hơn nữa hai lười không trợn mắt, còn rất thuận theo làm theo. Vạn Phong có chút xem không hiểu nhà khinh bỉ Liên. Nhức đầu. Nhức đầu còn mạnh hơn ăn. Sao không bị thương chết ngươi đâu. Trừ Mẫn đối với con gái quỷ mánh khóe trong lòng biết bụng minh tự nhiên của trách không chút. Khách khí. Nhỏ con trùng lười ngoại hiệu cũng không phải là không căn cứ. Vạn Phương căn bản không để ý. Ngươi nói ngươi ta ăn của ta. Ở giữa còn là một cái mặt quỷ. Ta lần này trở về cái gì vậy không có mua. Bởi vì không biết mua thứ gì. Liền mua một ít thức ăn. Sau này ăn vậy đừng mua. Không xem muội muội ngươi cũng sắp biến thành gấu trúc. Vạn Phương lập tức đứng lên bày một cái. Hình dáng. Đại ca, xinh đẹp không? Vạn Phương một tay chống nạnh một tay còn nặn ra cái lan hoa chỉ. Cái mông còn ngắt mấy cái. Cái này hình dáng vô cùng không tốt. Có phô trương phong tình đuổi chân. Một cái 13 tuổi thiếu nữ bày ra như thế cái hình dáng có chút lật đổ người xem nhiều. Cái gì đẹp mắt giống như gấu trúc lên cây như nhau. Động tác này ai dạy ngươi? Chị dâu hai. Trương Toàn, cái này hai tên làm gì vậy? Cái này cầm em gái hắn biến thành gấu trúc. Cái đó sẽ dạy em gái nàng phô trương lẳng lơ. Trương Toàn hàng này lại không thể dạy chút thứ tốt. Dạy nàng cái này làm gì? Nàng còn nhỏ đây, còn có xưng hô này. Tương lai nếu như Vạn Tuấn kết hôn rồi. Chị dâu hai giá từ còn lộn xộn. Ngươi nếu là ở ngươi đại tẩu tử trước mặt cầm ngươi chị dâu hai chuyện lộ ra đi. Ta đánh chết ngươi. Vạn Phong hung tợn uy hiếp. Vạn Phương bĩu môi một cái. Còn không có chờ ngươi đánh chết ta. Đại tẩu tử liền đánh chết ngươi. Vạn Phong rát một tiếng bị nghẹt thở. Nói rất có lý. Vạn Phong từ trong túi móc ra hai sấp 50 nguyên tiền giấy đưa cho mẫu thân. Đây là thông lệ. Mỗi lần trở về hắn cũng biết cho mẫu thân và phụ thân hai bó tiền. Người tới số tuổi đều thích mới tiền. Đây chính là Vạn Phong lúc trở lại ở ngân hàng mở sổ tiết kiệm thời điểm đặc biệt phá 40.000 đồng. Tiền lấy số mới tiền. Chính là chuẩn bị ăn Tết cho già tiểu nhân phát tiền mừng tuổi. Vạn Phương vừa thấy ánh mắt lóe lam quang. Rầm rầm quét tới một gấu trúc bò. Leo đến Vạn Phong trước mặt đưa ra tay nhỏ bé. Ngươi đi sang một bên còn không có sắp đến ngươi đâu. Lão đệ tới đây. Vạn Tuấn bưng mì ăn liền chén thả vào Vạn Phong bên người. Vạn Phong từ một bó tiền bên trong rút ra 10 bản liền số mới phiếu. Trước lấy ra một tờ. Đây là lễ vật tiền. Còn dư lại 9 tấm là ngâm mì ăn liền tiền. À, Vạn Phương trợn tròn mắt. Ngâm một chén mì ăn liền 9 tấm. 9 tấm là bao nhiêu tiền? Một năm được 5,5945, 450 nguyên. Số tiền này vốn là nàng nha. Bây giờ biến thành chim non bay đến nhị ca trong tay đi. Vạn Phong rút ra một bản 50 nguyên ở Vạn Phương trước mặt quơ quơ. Thấy không, người lười là không có lợi. Ngươi liền một bản, tốt thiếu nha. Có thể hay không lại cho, muốn không muốn, không muốn tờ này cũng không có. Vạn Phương rầm rầm một cái liền đem tiền đoạt đi, chó đại ca nói thu hồi đi là thật sẽ thu trở về. Một chút không khách khí, vậy ta sau này mỗi ngày cho ngươi nấu mì có tiền không? Nghe một chút, mỗi ngày nấu mì, thì ra như vậy ta mỗi ngày ăn mì ăn liền chơi. Không có tiền. Vạn Phương đem mình giấu tiền tốt. Con người một chuyển tiến tới Trư Mẫn bên người. Mụ, ta xem ngươi vậy hai bó tiền bên trong có hay không liền số. tất cả đều là liền số. Ta cho, ngươi đếm một chút, đại ca nhất định từ bên trong rút ra đi mấy tờ. Bảo đảm không đủ đếm, Trừ Mẫn mới sẽ không bị lừa đâu. Chớ hòng mơ tưởng, Vạn Phong lẩm bẩm lão tài mê. Một chuyển mặt liền tiến tới Vạn Tuấn trước mặt. Nhị ca, ngươi chỉ nhớ không tốt. Tiền một dấu liền tìm không được. Ta vì ngươi cất dấu như thế nào? Vạn Tuấn thật nhanh đem tiền nhét vào đồ lót đâu. Dứt khoát liền không để ý tới nàng. Vạn Phong hết ý kiến. Cái này cũng học với ai? Nàng có phải hay không lúc đi học đặc biệt học những thứ này bừa bộn? Cầm ngươi túi sách cầm tới. Ta kiểm tra một chút. Vừa nghe đại ca muốn kiểm tra túi sách, Vạn Phương khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, con người ừng ực vòng vo 7-8 vòng. Ai nha, ta quên, Cố Mưa muốn mượn ta chuyện tranh. Ta cũng quên, nói xong nhảy xuống giống như chạy thục mạng gấu trúc như nhau biến mất. Trốn đi tiểu, Cố Mưa là ai? Nha, chẳng lẽ là Cố Công nhà vậy đứa nhỏ? Đúng, chính là các ngươi xưởng vậy người kỹ thuật viên nhà đứa nhỏ. Vạn Phong cầm lên mì ăn liền chén, bắt đầu ăn mì vừa muốn không muốn đến Cố Công nhà đi xem. Ăn xong mì, Vạn Phong mang giày xuống đất, mụ, ta ra đi bộ một chút, sớm một chút trở về. Biết, lão đệ ngươi đi ra ngoài không? Ta không đi ra ngoài, ở nhà xem tivi. Tivi có cái gì theo dõi? Vạn Phong ra cửa, đối diện một hồi gió rét thổi tới không nhịn được run lập cập. Cầm áo lông cái mũ để xuống, che kín quần áo. Vạn Phong vốn là nghĩ đến Cố Hồng chung nhà đi xem. Nhưng là thấy nhà hắn nhà chính bên trong chỉ có máy truyền hình huỳnh quang lóng lánh. Đèn điện cũng quan cũng chỉ bỏ đi nhà hắn ý niệm. Dù sao cách gần như vậy khi nào đi đều được. Đi tới trên đại lộ hướng Loan Miệng đi tới. Loan Miệng nơi này vẫn một phiến xe cộ đông đúc. Khắp nơi đều là chờ đợi lấy hàng xe chở hàng. Những thứ này xe chở hàng đến 20 tháng chạp chừng đến lượt ít đi. Xa địa phương đều đi về. Chỉ có trong tỉnh số ít xe còn sẽ ở chỗ này dừng lại. Cho đến công xưởng toàn bộ nghỉ phép mới ngưng. Vạn Phong đi tới vui vẻ Ngu Nhạc Thành cửa. Ngu Nhạc Thành cửa ngừng đầy xe đạp, còn có mấy chiếc xe gắn máy 50-70, còn có một chiếc Vạn Phong công xưởng sản xuất Nam Loan 100. Mới vừa đi tới cửa, trong phòng liền truyền tới pizza va chạm phát ra thanh thúy thanh âm. Lầu một trong phòng đầy ấp người. Hứa Cảnh Dân vẫn phụ trách phòng bóng bàn công việc. Thấy Vạn Phong nhiệt tình và Vạn Phong chào hỏi. Tiểu Vạn, lại trở về. Hứa Thúc, trở về, làm ăn nhìn tạm được nha. May người ra chủ ý. Rất tốt, ta lên đi xem. Bên trên có thể náo nhiệt. Ngươi lên đi. Vạn Phong đi tới lầu 2. Đến lầu 2 đầu tiên thấy ở thang lầu phía dưới không gian chỗ ngồi ở một cái bàn nhỏ phía sau học. Tập Hứa Mỹ Lâm. Trên bàn nhỏ để một ly đèn bàn, tiểu nha tử học tụ tinh hội thần, cho đến một cái não vỡ băng vang lên. Ai nha, thật là đau, ai đây nha, người cái xấu xa Phong ca ca. À ha ha ha, Hứa Mỹ Lâm phát ra tựa như khóc vừa giống như cười thanh âm. Người cái này là khóc hay là cười nha, vừa khóc vừa cười thịt cưỡi ngựa ngồi kiệu, cho một rách bươm người không muốn. Bưng cái lư phần trứng ha ha cười. Hứa Mỹ Lâm lúc này nhưng mà thật có khóc tâm tư. Nếu là cười nói minh ta cái này não vỡ là đánh sảng khoái. Ta lại đánh một chút. Hứa Mỹ Lâm nhanh chóng che đầu. Ngươi như vậy có thể giữ cửa sao? Ta mới vừa rồi nếu là xem phòng chiếu phim bên trong đi ngươi căn bản không biết. Sao không biết? Biết cái đếch gì? Bị người vô lễ ngươi cũng không biết. Ai giống như ngươi, bại hoại thêm lưu manh. Nói gì thế? Người nước mũi kéo mù thời điểm. Ta nhưng mà thường xuyên mua kẹo cho ngươi ăn. Có bại hoại như vậy phải không? Bây giờ trưởng thành liền vong ân phụ nghĩa. Khổng Tử quả nhiên nói hay. Là nữ nhân cùng tiểu nhân nan dưỡng dã. ngươi đi nhanh lên, ca ta ở phòng game bên trong, đừng chậm trễ ta học tập. Ngươi máy này đèn bóng đèn có chút nhỏ, đổi một lớn đừng đạt được gần coi mắt, đeo lên ánh mắt liền khó coi. Tốt lắm, không chọc cười ngươi chơi. Vạn Phong xoay người đi vào phòng game. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiencv.com/mat-mat-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tan-gạch-nối-diem-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.